Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như vậy sao? Vũ Tiệp tức giận nói. Đem tất cả phản ứng của Vũ Tiệp đều ở đáy mắt. Nhưng mà cuối cùng vẫn là em gái của mình, cô cũng không thể nói cái gì. Nếu như em thực sự không muốn gả cho Cù Bộ Ung, như vậy từ hôn là được. Từ hôn? Đúng vậy, chị sẽ nói chuyện với ba mẹ Cù Bộ Ung. Bọn họ nhất định có thể hiểu được. Nếu không hủy hôn, như vậy đối với tương lai của em không xác định. Chị thì biết cái gì? Vũ Tiệp trợn mắt nhìn Vũ Viên một cái. Chị cũng chỉ biết đọc sách mà thôi, cái gì cũng không hiểu, suy nghĩ cũng không nhanh nhạy. Em muốn từ hôn là không sai, nhưng chẳng may vận khí của em không tốt thì làm sao? Vận khí không tốt? Em có ý gì? Vũ Viên không hiểu. Đột nhiên cô cảm thấy ý nghĩ của người em gái sinh đôi này cùng với cô cách nhau thật là xa. Đần. Ý của em muốn nói là nếu như anh ta có thể đứng lên lại, tay phải cũng hoàn toàn bình phục, như vậy không phải em sẽ thua thiệt lớn hay sao? Vũ Tiệp, cho nên bây giờ em đang rất khó nghĩ đây, chị biết không? Em không muốn tử hôn, nhưng mà cũng không muốn gả cho Cù Bộ Ung tàn phế. Cho nên tầm mắt của cô rơi vào Vũ Viên. Mọi người đều nói hai chúng ta lớn lên giống nhau, đúng không? Chị luôn là người hiểu rõ em nhất, cho nên chị làm đi, giúp em đi chăm sóc Cù Bộ Ung. Cái gì? Vũ Tiệp, em mới là vợ chưa cưới của anh ta. Mặt Vũ Tiệp nhìn về phía Vũ Viên. Em biết sợ nha, em cũng không phủ nhận mình là vợ chưa cưới của anh ta. Nhưng mà nếu như cả đời anh ta bị như vậy, em phải làm sao? Chị là chị của em, chị cũng nên suy nghĩ cho em một chút được không? Đi theo anh ta không có chỗ nào không tốt, chị biết không? Lúc em và anh ta quen nhau, anh ta tùy tiện tặng cho em một sợi dây chuyền, cũng tương đương với một năm tiền lương của chị rồi. Hơn nữa, nếu như chị theo bên cạnh anh ta, em cũng được hưởng lợi. Anh ta cho em lợi ích, em còn không cầm được sao? Em lợi dụng anh ta? Chị đừng nói như vậy. Em không có lợi dụng anh ta. Em là thật lòng thích anh ta, cũng chuẩn bị ngày mai làm cô dâu rồi. Nhờ ai mà biết em lại xui xẻo như vậy chứ? Vũ Tiệp hừ lạnh một tiếng. Chị đừng xấu. Em hiểu rõ chị cũng thích Cù Bộ Ung, nhưng mà anh ta lại thích em. Thật ra em đây cũng chính là muốn tốt cho chị đó, cho chị một cơ hội đến gần Cù Bộ Ung. Không tồi nha. Bộ dạng của Vũ Tiệp như là bố thí cho cô một ân huệ rất lớn. Nếu như anh ta cả đời đều như vậy, vậy chị theo anh ta cả đời đi. Em hiểu rõ từ trước đến nay chị rất có lòng thương người, nhưng mà nếu như có cơ hội này không thành công, thì một lần nữa chị phải nhờ anh ta cho em. Vũ Tiệp nói thật. Đừng quên, Cổ Bộ Ung vốn là của em đấy. Nếu như anh ta hồi phục như cũ, tuyệt đối chị không được độc chiếm anh ta, phải trả anh ta lại cho em. Vũ Tiệp, anh ta là một con người, không phải là đồ vật, sao có thể nói cho là cho. Em mặc kệ, dù sao chính em quyết định như vậy rồi. Cô vỗ tay, có cảm giác quyết định này của mình thực sự rất tốt. Bất kể cuối cùng Cụ Bộ Ung như thế nào, đều giành được thắng lợi. Cô không phải là một người con gái xấu xa, cô chỉ là suy nghĩ cho mình nhiều một chút mà thôi. Nhưng mà chị cũng có công việc phải làm, không có cách nào giúp em chăm sóc anh ta. Chẳng lẽ Vô Tiệp muốn cô bồn bà vất vả ngày đêm hay sao? Làm giáo viên không tốt bằng đi theo bên cạnh của bộ ông. Là giáo viên một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Anh ta tùy tiện ra tay, công việc của chị cũng khổ cực mấy tháng. Chị không từ chức. Vụ viên lắc đầu. Cái yêu cầu này thật quá đáng. Nếu như cô nghỉ việc ở trường lúc này thì cô phải làm sao đây? Chị, em nói nhiều như vậy mà chị nghe không hiểu sao? Chị không muốn giúp em có phải hay không? Vũ Tiệp tức giận. Cô cảm thấy vụ viên có ý không muốn giúp cô. Ba mẹ, cô mở cửa phòng hướng về phía bên ngoài, nhức đầu kêu lên. Hai người nghe được tiếng quát tháo của cô cũng nhanh chóng đi vào trong phòng. Thế nào, Vũ Tiệp. Ba mẹ, con không muốn gả đâu, hai người kêu chị giúp con gả đi. Lệnh Vũ Tiệp bắt đầu sử dụng công phu là lưới om sòm. Sau khi một phen khóc lóc, hai người quyết định cho Vũ Viên gả thay. Tất cả chuột sót trong lòng cô đều nghẹn ở cổ họng. Chỉ cần Vũ Tiệp tìm tới ba mẹ, bọn họ nhất định che chở cho em ấy. Vũ Viên không nói gì. Thật sự cô không biết nên nói những gì. Rõ ràng cô với Vũ Tiệp là chị em sinh đôi, nhưng bà mẹ chỉ đặc biệt cưng chiều Vũ Tiệp mà thôi. Thật ra làm sao cô có thể oán trách bọn họ? Bọn họ sinh cô, nuôi cô cảm kích còn không kịp, làm sao có thể oán trách bọn họ? Vậy công việc của con? Nghỉ việc đi, dù sao một tháng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Mày nghĩ rằng chúng ta còn trông cậy vào mày đại phú đại quý hay sao? Bây giờ chúng ta đem tất cả hy vọng đặt trên người Vũ Tiệp, mày có hiểu hay không? Mẹ lệnh nói lời chế nhạo giễu cợt. Vũ Viễn biết bọn họ cũng không phải là người xấu, chỉ là thực tế một chút. Nghe rõ chưa? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net